Chương 2000 nguyên lai là hắn. Quân Vô Cực quay đầu lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa mới nói chuyện người kia, dĩ nhiên là lúc trước đùa giỡn Tạ Lưu Cảnh, bị Tạ Lưu Cảnh đánh xuống lâu thanh niên. Ảnh sát môn đường chủ Triệu Đằng đã từng nói qua thân phận của hắn, thanh niên này tên là Tư Mã Việt, chính là Việt Vương công tử, khá là được sủng ái. Hắn phía dưới còn có cái thiên phú cực giai muội muội, tiến nhập Thanh Vân môn. Triệu Đằng hoài nghi, thuê ảnh sát môn ứng phó nàng và Tạ Lưu Cảnh chính là người này. Hiện tại, hắn đột nhiên lên tiếng, muốn để nàng và Tiêu Khí đi vào, sợ là không có ý Tô Tở Quân Vô Cực mấp máy môi, trong mắt xẹt qua lanh mang. Nàng ngược lại muốn xem, cái này Tư Mã Việt tại đánh cái quỷ gì chú ý đi, chúng ta đi vào. Tiêu Khí có chút do dự, hắn cũng nói không rõ vì sao, chính là cảm thấy Tư Mã Việt không phải người tốt. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi một nhà khác ga, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, lo lắng Quân Vô Cực rơi vào Tư Mã Việt ma trưởng. Ta đói, lười nhác đổi Tiêu Khí bất đắc dĩ, đành phải đi vào theo. Hắn không quá yên tâm để cho Quân Vô Cực một mình đối mặt Tư Mã Việt. Cứ việc trước đó không lâu mới bị Quân Vô Cực đã cứu, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được coi Quân Vô Cực là thành cờ ơn nở bảo hộ tiểu muội muội. Nàng đẹp quá đi thôi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nữ hoa hoa. Tư Mã Việt nhìn thấy Quân Vô Cực cưỡi bạch hổ đi tới, cười đắc ý, tiểu muội muội, chúng ta lại gặp mặt. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải muốn mời ta sao, ta đói. Được, ta đây cũng là người ta mang thức ăn lên, ngươi mau vào. Quân Vô Cực đi đến phòng cửa ra vào, ánh mắt đảo qua bên trong, phát hiện bên trong cũng không có nhiều người, trừ bỏ mấy cái xem xét liền xuất thân không sai công tử áo gấm bên ngoài, chính là một tên sắc mặt lãnh khốc thanh niên mặc áo đen. Thanh niên kia sắc mặt cực lạnh, một thân một mình hiện tại nơi hẻo lánh, một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Nàng tò mò chỉ thanh niên kia, hỏi Tư Mã Việt, hắn là ai? Tư Mã Việt khắp khuôn mặt là đắc ý, hắn là ta hộ vệ. Đại võ sư Tu Vi, đại võ sư Quân Vô Cực kinh hô lên nhất thành, đột nhiên minh bạch Tư Mã Việt vì sao như thế đắc ý lần trước hắn bị đánh thời điểm, bên người nhưng không có đại võ sư như vậy cao thủ bảo hộ. Lần này bên cạnh hắn có cao thủ làm hộ vệ, khó trách dám trêu chọc nàng. Chỉ sợ, cái này Tư Mã Việt là không kịp chờ đợi muốn rửa sạch nhục nhã. Quân Vô Cực trong lòng trong suốt, nhưng không có bởi vì Tư Mã Việt có cao thủ bảo hộ liền lùi bước. Nàng phát hiện, người đại vũ sư kia rất có ý nghĩa. Cho nên nàng thản nhiên đi vào phòng, phảng phất không biết đây là Tư Mã Việt cho nàng đào bẫy dập. Nàng chỉ Tiêu Khí, nói với Tư Mã Việt, ta muốn cùng hắn đơn độc ngồi một bàn. Tư Mã Việt liếc Tiêu Khí một chút, gặp hắn bẩn cùng tên ăn mày tựa như, đột nhiên có chút hối hận để cho hắn vào đến. Nhưng hắn đã mở miệng, tổng không tốt lại đem Tiêu Khí đuổi đi ra, vậy cũng thật mất thể diện. Được sao? Ta để cho người ta cho ngươi bày một bàn. Hắn mới không cần cùng tên tiểu khất cái này một bàn. Quân Vô Cực lại đưa yêu cầu, đem nơi này chiêu bài linh thực lên cho ta một bàn, ta đói. Dù sao Tư Mã Việt đưa tới cửa cho nàng làm thịt, không la mở thi tờ thi phi. Tư Mã Việt bắt đầu cắn răng, có thể nơi này là Đông Việt Vương kinh tốt nhất linh thực lâu, chiêu bài linh thực đều có giá trị không nhỏ, huống chi là một bàn. Tư Mã Việt chỉ cảm thấy chảy máu trong tim. Nhưng là nghĩ đến rất nhanh liền có thể rửa sạch nhục nhã, hắn lại cảm thấy một bàn linh thực cũng không cái gì. Trước tiện nghi nha đầu này, dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ cả gốc lẫn lãi mà thu hồi đến rất nhanh, mới bàn băng ghê mang lên, linh thực QNZ7 tràn đầy một bàn. Quân Vô Cực tiếp xuống cử động lại là ngoài Tư Mã Việt đoán trước.